Chương 120, chuyển cơ. Yên lặng tầm 10 trời tiêu giao trụ sở, bởi vì Lư Duyệt một người đến, náo nhiệt được quả thực không tưởng nổi. Nhất là tại tất cả mọi người lo lắng Phượng Hoàng Hỏa thời điểm, bọn họ như vậy cười đến tiếng chấn vân tiêu, xem như chuyện gì xảy ra đương nhiên đây là thuộc hạ ý nghĩ, mỗi tông các tinh anh lại biết, nhất định là Lư Duyệt đem Thọ Nguyên quả chuyện phá tan đi ra. Loại sự tình này, bọn họ vừa thấy được nhà mình sư đệ sư muội, cũng là đầu một cái hỏi vấn đề. Tại nhất tuyến thiên đạt được bất luận cái gì cơ duyên, đều có thể không báo cáo chuẩn bị, chỉ có Thọ Nguyên quả, là nguyên anh tu sĩ coi trọng nhất đồ vật, đây là nhất định phải báo cáo chuẩn bị. Không chỉ tông môn muốn thưởng, tu chân liên minh đồng dạng sẽ thưởng. Đạt được, tự nhiên vui vẻ ra mặt, không được đến, chỉ có thể trong lòng thở dài. Lạc Tịch Nhi trước kia theo ca ca trong miệng biết, nha đầu kia, đều cầm Thọ Nguyên quả trao đổi đồ vật, hiển nhiên chí ít 3 viên hướng lên trên. Nguyên Thần Tông tuy rằng năm nay cũng có thể ước lượng đấy, nhưng tốt xấu có một viên không phải, nên có thế vãn hồi chút mặt mũi. Lư Duyệt, ngươi hại ta nóng nảy thật nhiều ngày, lo lắng thật nhiều ngày, ngươi nói như thế nào đền bù đi quản ni nhào vào lúc đến, từng thanh nàng hất tung ở mặt đất, dùng sức vân vê mặt của nàng. Lư Duyệt đánh xuống nàng dở trò xấu tay, nàng trong phòng đả tọa là giả, đợi nàng mới là thật, tốt tại người này không để nàng đợi quá lâu, xem ở mặt này bên trên, liền theo nàng điểm đi. Cái kia tỷ tỷ nói, muốn để ta như thế nào đền bù trước mặt vui cười thiếu nữ, để quản ni trong lòng run lên, nàng đương nhiên biết, trước mặt Lư Duyệt không phải người ngu, chỉ là người ta có thể chướng ốc. Khôn khéo cùng giả ngu trong lúc đó chuyển đổi phải làm cho người nhìn không thấu, nếu không, Ôn Hành Kiếm cu nở dê sẽ không bị nàng làm cho tại kia mượn rượu tiêu sầu. Khúc ngươi trong phòng có cấm chế sao? Lư Duyệt trong lòng hiểu rõ, khúc tay một điểm linh quang đánh ra, Thiên La trận tại nho nhỏ trong phòng vận hành. Quản Nhi tỷ, hôm nay Phượng Hoàng Hỏa đánh tới địa phương, là ngươi chỗ đứng chỗ đi. Quản Nhi cố gắng để cho mình chân còn định tại nguyên chỗ. Tất cả mọi người không phải người ngu, không biết có bao nhiêu người nói, Phượng Hoàng Hỏa chủ nhân đã chọn tốt, sở di không nhận, là bởi vì hắn sợ ngươi đoán được ngươi đầu này lý trưởng được đều là cái gì ta ẩn giấu nửa tháng, đều không ai hoài nghi, như thế nào ngươi vừa tới hơn nửa ngày, liền đem sự tình đoán được 7-8 phần. Lư Duyệt mồ hôi một cái. Nàng đầu góc tương đối đẩn, này thật không phải nàng đoán, là đời trước trải qua mà thôi. Bất quá lúc này, nàng nguyện ý để quản nhi có ảo giác. Phượng Hoàng Hỏa hôm nay nhanh như vậy bỏ qua ta, là tỷ tỷ xuất thủ đi quản nhi về sau ngồi một chút, như thế nào cũng không hiểu. Ban đầu ở chùa Bàn Long thời điểm, nàng làm sao lại nhận định, Lư Duyệt là cái kẻ ngu. Coi như ta không động tay, bởi ngươi tới nói, muốn chạy trốn đi qua, mặc dù sẽ trả giá một chút, cũng sẽ không có lo lắng tính mạng. A Lư Duyệt nháy mắt cười, nàng quan sát Phượng Hoàng Hỏa một hồi lâu, phát hiện vật kia tuy rằng có linh trí, tức không phải cái rất thông minh, chỉ cần là có sinh mệnh đụng phải, nó đều sẽ thiêu sạch sẽ, có thế như vậy, liền chí ít có một hơi dừng lại thời gian. Nguyên bản tại kia một hồi, nàng đã sờ đến phía sau lưng gánh nặng, bên trong có nàng trứng linh thú. Tốt tại, quản nhi kịp thời xuất thủ, không để nàng hủy lời hứa. Tỷ tỷ muốn để ta giúp ngươi cái gì? Đối mặt Lư Duyệt sáng như tinh thần ánh mắt, quản ni biết, tuy rằng các nàng quan hệ lẫn nhau không sai, có thế Phượng Hoàng Hỏa quan hệ trọng đại, nếu nàng lấy không ra tốt lợi thế, muốn để nàng toàn lực tương trợ, cu nở dê không có khả năng. Ta nhớ được vào nhất tuyến thiên trước, từng đã nói với ngươi, cha ta giúp ta sinh đệ đệ. Lư Duyệt trong mắt chuyển một vòng tròn, chợt nở nụ cười, nói như vậy, tỷ tỷ là dự định tốt rồi là, ta nghĩ lệ vào Tiêu Giao môn. Được rồi Phượng Hoàng Hỏa, tại ta không kết đan lúc trước, cũng chỉ có Tiêu Giao có thế che chở được rồi ta. Quản Nhi rốt cục triệt để hồi phục tỉnh táo, cùng người thông minh nói chuyện, có khi không cần như vậy che che lấp lấp, làm đồng môn, ngươi có phải hay không cũng muốn xuất ra thành ý của ngươi? Chỉ là nàng vừa đem lời này hỏi ra, liền cảm thấy hỏi sai, đối diện tiểu nha đầu, hai hàm răng trắng lộ ra ngoài đều không chỉ tán khỏa, ngốc được không được. Vỗ tay vì thề. Lư Duyệt tuy rằng cao hứng, đem tương lai đại ma nữ, cho cướp được Tiêu Giao môn đến, lại còn có chút không thể tin được, lập tức xuề bàn tay ra, chỉ cần quản ni dám thò tay, nàng cả đời này, đều sẽ trói đến Tiêu Giao chiếc thuyền lớn này bên trên. Ở trong mắt Lư Duyệt, tu sĩ là trên đời kỳ quái nhất đồ vật, liền lấy Đinh Kỳ Sơn tới nói đi, đời trước hắn là cái đại ma đầu, bao nhiêu nhân mạng trong mắt hắn, chẳng phải là cái gì. Thế nhưng là một khi làm ra hứa hẹn, không tại tính mạng uy hiếp dưới, hắn bình thường đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, đi làm đến. Chuyện xấu đã đều làm lấy hết, lại trông coi kia một điểm có ý tứ sao? Lư Duyệt theo trong lòng đối một bộ này lơ đễnh, rồi lại phi thường quen thuộc dùng một chiêu này, đối phó quản nghi. Người này ở kiếp trước, cũng là đại ma nữ đâu. Ba thanh thúy đối trưởng âm thanh, ở trong phòng quanh quẩn, hai người nhìn nhau cười một cái, đồng loạt ngồi xuống thương lượng như thế nào tốt hơn để Phượng Hoàng Hỏa nhận chủ. Đêm đó, khí tật chân nhân lại chống quả trượng, đứng ở Liên Thiên Phong đỉnh rời trời gần đây địa phương. Kể từ nhất tuyến thiên mở về sau, hắn mỗi ngày đều sẽ tới nơi này, ngắm nhìn bầu trời. Không có một chút biến động sao trời, như rất nhiều ngày nhìn thấy đồng dạng, không một điểm cải biến. Nếu không phải núi nhỏ viện mấy cái kia hài nhi hồn đăng, còn rất tốt, khí tật cảm thấy hắn khả năng đã sớm không chịu được nổi. Là hắn không phải buộc thân sinh, để bọn hắn vào nhất tuyến thiên. Sư huynh, chúng ta trở về đi thân sinh cũng giống vậy, mỗi ngày tại giờ dần ba khắc tới đón hắn. Hôm nay lại là trời đầy mây, không có ngôi sao, thân sinh, núi nhỏ viện vậy như thế nào sư huynh yên tâm, hạ du mấy cái cũng đều là thật tốt. Hưng đông liền lại là một ngày, khí tật có chút vẫn đục lao mắt hiện lên một loại nào đó chờ mong, vậy liền còn lại 14 ngày, chỉ cần tiếp qua 14 ngày, liền tốt. Thân sinh cuống họng có chút phát ra cứng rắn, còn có 14 ngày. Thật sự là một ngày bằng một năm a. Hắn vừa đem khí tật đỡ đến phi kiếm của mình bên trên, một trận gió lớn thổi tới, trên trời như ẩn như hiện mấy khỏa chói mắt sao trời. Hai cái rời đi người, đều không có ở giờ khắc này ngẩng đầu, đợi đến khí tật đứng vững, lại ngửa đầu lúc, trên trời vẫn là tầng mây dày đặc. Ôn Hành Kiếm ngồi ở một bên trụ sừng, nhìn xem Lư Duyệt cười nhẹ nhàng tiễn quản ni đi ra ngoài, trong lòng phẫn hận, lại đi trong miệng ực một hớp rượu. Lô sư muội, hiện tại giờ gì, ngươi như thế nào không lưu quản ni qua đêm quên đi? Lư Duyệt trợn mắt một cái, may mắn nàng là nữ, nếu không, chỉ bằng câu nói này, nàng đều không tha cho hắn. Ôn Hành Kiếm, miệng đặt sạch sẽ điểm, ngươi cho rằng ai cũng cùng các ngươi huynh đệ, vì tu vi, ngay cả ma môn công pháp đều tu. Quản ni hừ lạnh một tiếng, Ôn gia tổ tông mặt, đều bị các ngươi mất hết. Hứ Ôn Hành Kiếm đỏ lên mặt, mang theo chai rượu đi ra, hung hăng đem kia linh tiểu ném tới Lư Duyệt dưới chân, cái gì thứ đồ nát, chua không kéo mấy. Quản ni, ta 10 ngày trước liền đã cảnh cáo, ngươi lại quên đi, có muốn hay không chúng ta thực sự hoạt động một chút gân cốt chưa xong còn tiếp.